Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1067, thời không truyền nhân hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1067, thời không truyền nhân hiện thân. Bất tử huyết tộc vị lão già kia, đích thật là mạnh đến nổi đáng sợ, có được thánh giả cảnh giới, thánh giả võ đạo kinh nghiệm, cường đại thân thể, gần kề chỉ là đem tu vi áp chế tại thánh cảnh phía dưới. Mặc dù là một thú vương, cũng ngăn không được hắn. Lập tức hắn muốn đem thất thải thánh hoa cùng thánh nguyên linh tiền chủ tiền cướp đi. Nhưng mà, đã có dị biến phát sinh. Xôn xao, thất thải thánh hoa trung tâm. Một chiếc vòng tay hiện ra đến. Tản mát ra thập phần rất nhỏ không gian chấn động. Đem đóa hoa cùng chủ tuyền thu nhập tiến thủ trạc nội không gian. Sau một khắc, thủ trạc biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành, nhưng lại một đạo màu đen kiếm quang, xuất kỳ bất ý bay ra đến, đánh về phía bất tử huyết tộc lão già cái cổ. Vị lão già kia, căn bản cũng không có ngờ tới sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Căn bản không kịp ngăn cản, mặc dù dùng sự cường đại của hắn tu vi, chỉ có thể lập tức né tránh. Phốc phốc, màu đen kiếm quang hiểm lại càng hiểm theo bất tử huyết tộc lão già phần cổ biên giới xẹt qua. Để lại một đạo nhẹ nhàng vết máu. Ngay sau đó, một đạo vô hình thân ảnh, giống như một hồi thanh phong, theo bất tử huyết tộc lão giả bên cạnh tiến lên, bay về phía xa xa. Ở đây, chỗ có sinh linh, toàn bộ đều ngây ra như phỗng. Căn bản không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy biến cố? Thất thải thánh hoa đi nơi nào? Rốt cuộc là ai tại công kích bất tử huyết tộc vị lão già kia? Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Lầu bầu nói, nguyên lai, nàng một mực giấu ở thất thải thánh hoa bên trong. Khó trách ta tìm không thấy nàng. Lấy đi thất thải thánh hoa người. Đúng là xuyên lấy lưu tinh ẩn thân y Hàn Tư. Từ đầu đến cuối, nàng đều giấu ở thất thải thánh hoa bên trong. Đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Không chỉ có muốn lấy đi thánh nguyên linh tiền chủ tuyền, càng muốn thuận lợi đào tẩu. Trước, một mực có thanh long khư giới thiên đạo quy tắc, bao trùm tại thất thải thánh hoa bên ngoài, che mắt Trương Nhược Trần cảm giác. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mới không có phát giác được nàng. Hàn Tưu là như thế nào ngăn cản được thanh long khư giới thiên đạo quy tắc xâm nhập tiến thất thải thánh hoa bên trong? Chẳng lẽ hắc ám thân thể liền một tòa khư giới thiên đạo quy tắc đều có thể thôn phệ? Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra trầm ngưng thần sắc. Đúng lúc này, phía dưới một cái tiếng kinh hô vang lên. Đó là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Nhất định là hắn sử dụng không gian lực lượng lấy đi thất thải thánh hoa. Ở đây sở hữu nhân tộc tu sĩ cùng bất tử huyết tộc toàn bộ đều là giật mình. Hẳn là thật là Trương Nhược Trần hiện thân. Vạn Hoa Ngữ đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, tập trung xa xa cái kia cổ vô hình sức gió, có thể cảm nhận được sức gió ở bên trong. Đích thật là có một đạo nhân ảnh, lưu tinh ẩn thân y có thể tàng hình cùng tàng khí, thậm chí có thể giấu giếm được thánh cảnh sinh linh cảm giác. Nhưng mà, Hàn Tưu cũng không phải bất động, mà là tại cấp tốc phi hành, mọi người thấy không thấy nàng. Lại có thể cảm giác đến sức gió cùng linh khí chấn động. Thời không truyền nhân thì như thế nào? Dám can đảm cướp đoạt thánh nguyên linh tuyền. Một đám giết chết Lam Ưng thú vương cùng thi tổ chim thú vương, dẫn đầu hướng Hàn Tưu đuổi tới. Đồng thời, bất tử huyết tộc vị lão già kia, dẫn đầu hơn 10 vị cao thủ, theo một phương hướng khác tiến hành truy kích. Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp, lặng lẽ duỗi ra một ngón tay. Hướng hư không là một loại phương vị một chỉ, mặc niệm một tiếng, không gian băng tháp, rầm rầm một tiếng, trong hư không, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn, giống như là một khỏa thủy tinh cầu bị đánh nát bình thường. Phương viên vài dặm ở trong không gian, hướng vào phía trong sụp đổ, hình thành một cỗ kinh thiên động địa phong bạo, thanh long khư giới không gian kết cấu, này đã thập phần yếu ớt. Trương Nhược Trần thi triển đi ra một chiêu này không gian băng tháp, có thể đơn giản đem không gian xé rách. tạo thành tương đương làm cho người ta sợ hãi lực phá hoại. Trước mắt một màn này, cho người một loại toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt cảm giác. À, cứu ta, bốn vị bất tử huyết tộc cường giả, không kịp tránh lui, cuốn vào tiến sụp đổ không gian, lập tức liền biến thành một đoàn huyết vụ. Trừ lần đó ra, cũng có mấy trăm chỉ man thú, chết ở nghiền nát trong không gian. Sụp đổ không gian, thành công ngăn trở hai cái thú vương cùng bất tử huyết tộc lão giả bộ pháp. Vì Hàn Tưu tranh thủ đến cơ hội đào tẩu. Đồng thời, không gian băng tháp xuất hiện, cũng làm cho mọi người càng thêm vững tin. Cướp đi thất thải thánh hoa nhân vật thần bí, nhất định là vị kia không truyền nhân. Cái này là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau sao? Nguyên lai, Trương Nhược Trần thủ đoạn, mới cao nhất minh, trước hết để cho thế lực khắp nơi giết được máu chảy thành sông. Hắn lại không uổng phí người nào, hời hợt đem thất thải thánh hoa lấy đi. Vô luận nói như thế nào, Trương Nhược Trần dù sao cũng là nhân tộc tu sĩ. Thánh nguyên linh tiền chủ tuyền, không có rơi xuống man thú trong tay, tự là kết quả tốt nhất. Những này nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều tâm tình phức tạp, mặc cho bọn hắn như thế nào đánh sinh đánh chết, lại không bằng Trương Nhược Trần một chiêu thâu thiên hoán nhật. Lúc này đây, Trương Nhược Trần đích thật là thay Hàn Tưu cõng nồi. Hơn nữa, còn ra tay giúp nàng đào tẩu. Đương nhiên, đối với Trương Nhược Trần mà nói, cũng có một ít chỗ tốt. Ít nhất, sau này không có người hoài nghi Cố Lâm Phong cùng Trương Nhược Trần quan hệ trong đó. Tiếp theo, thất thải thánh hoa rơi vào Hàn Tưu trong tay, ít nhất so rơi vào bất tử huyết tộc trong tay muốn tốt rất nhiều. Hai cái thú vương cùng bất tử huyết tộc cường giả, vượt qua sụp đổ không gian, lần nữa hướng Hàn Tưu đuổi theo. Chỉ có điều, Hàn Tưu đã bỏ chạy đến xa xa. Bọn hắn chỉ sợ là rất khó đem nàng đuổi theo. Trương Nhược Trần lập tức hướng Tiểu Hắc, Tôn Đại Địa, Đại Tư Không, Nhị Tư Không truyền ra một đạo tin tức, thông chi bọn hắn lập tức rút lui khỏi. Trương Nhược Trần phi ở trên không, triển khai thân pháp, rất nhanh tự bay đến 300 dặm bên ngoài, rơi xuống mặt đất, chờ đợi bọn hắn, muốn tụ cùng một chỗ về sau, sẽ cùng nhau tiến đến bùn cát sông, cùng Hoàng Yên Trần bọn người hội hợp. Nhưng mà, bọn hắn còn không có giết ra lớp lớp vòng vây, Hỏa Kim Ô thú vương nhưng lại dẫn đầu gần ngàn chỉ Hỏa Kim Ô, cấp tốc hướng Trương Nhược Trần bay tới. Hỏa Kim Ô phát ra hào quang thập phần nóng bỏng, làm cho bầu trời biến thành biển lửa, đem mặt đất cát vàng cũng nướng đến thập phần nóng hổi. Nhân loại, ngươi cho rằng chạy thoát? Hỏa Kim Ô thú vương lộ ra nộ khí đằng đằng, trên người phóng xuất ra hỏa diễm, hình thành một cái cự đại kim sắc hỏa cầu. Sau một khắc, rậm rạp chằng chịt hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đều hướng Trương Nhược Trần công đánh tới. Bị thương nặng như vậy, vậy mà còn chưa chết. Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không cùng toàn bộ Hỏa Kim Ô đàn thú một mình đấu. Lập tức đem tốc độ bộc phát đến mức tận cùng, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng trong sa mạc phóng đi. Ầm ầm, phô thiên cái địa hỏa cầu, rơi vào Trương Nhược Trần vừa rồi đứng thẳng khu vực, bộc phát ra từng tiếng nổ mạnh. Phương viên 10 dặm, cát vàng hòa tan, hình thành một cái kim sắc nham tương hồ bờ. Nham tương vẫn còn sôi trào, toát ra bọt khí, ngươi trốn không thoát. Hỏa Kim Ô thú vương một bên phi hành, một bên đem thánh khí rót vào tiến sừng châu đầu lâu, khiến cho đầu lâu trở nên càng ngày càng cực lớn, toát ra hừng hực hỏa diễm. Nếm qua một lần thiếu, Hỏa Kim Ô thú vương không dám ti nhỏ dò xét Trương Nhược Trần, toàn lực ra tay, đem sừng châu đầu lâu đánh nữa đi ra ngoài. Sừng châu đầu lâu như là một vòng cực lớn liệt nhật, theo giữa không trung bay qua, rất nhanh tựu đuổi theo Trương Nhược Trần. Một cỗ mang theo có đại thánh khí tức hủy diệt lực phát ra, hình thành lực lượng chấn động, quả thực khủng bố tới cực điểm. Trương Nhược Trần cũng cảm giác được rất lớn áp lực, lập tức đem sinh tử kính lấy ra, đem trong cơ thể vi số không nhiều thánh khí hoàn toàn điều động, đánh vào trong kính. Xẹt xoẹt, sinh tử kính hiện ra dày đặc màu đỏ như máu minh văn, chừng hơn 1000 nói. Trương Nhược Trần đứng tại sa mạc trung tâm, một tay cầm kính, từng vòng huyết khí theo trong kính tuôn ra, đem cái này một mảnh đại địa hoàn toàn hóa thành huyết hải. Sở hữu huyết khí toàn bộ đều tại quay chung quanh thân thể của hắn xoay tròn. Theo trên không hướng phía dưới xem, trong sa mạc huyết hải, tựu như một chỉ hồng sắc ánh mắt, Trương Nhược Trần hoàn toàn tựu đứng tại ánh mắt trung tâm. Trên người tản mát ra một cỗ anh vĩ, lăng lệ ác liệt, bệ nghệ khí thế. Trương Nhược Trần tóc dài phi dương, hai mắt gắn đầy tơ máu, hét lớn một tiếng, sinh tử kính, không phải ngươi chết, là ta mất mạng. Ầm ầm, sinh tử kính tản mát ra ngàn văn hủy diệt kính, mặt kính bên trên xông ra một đạo tráng kiện huyết sắc cột sáng, đánh về phía sừng châu đầu lâu. Sừng châu đầu lâu lực lượng cũng rất mạnh đại, mặc dù cùng huyết sắc cột sáng đụng vào cùng một chỗ, vậy mà như trước còn hướng phía dưới phương phóng đi. Chỉ có điều, tốc độ của nó đang tại chậm lại, bạo phát đi ra lực lượng cũng dần dần bị sinh tử kính lực lượng triệt tiêu. Rốt cục, sừng châu đầu lâu tại khoảng cách sinh tử kính mặt kính còn có mấy trượng thời điểm, lực lượng hao hết, hướng về sau quẳng đi ra ngoài. Đương nhiên, cũng không phải sừng châu đầu lâu không bằng sinh tử kính, mà là hỏa kim thú vương bị thương quá nặng, tại hậu kỳ đánh ra thánh khí chưa cùng bên trên, cuối cùng nhất thất bại trong gang tấc. Phốc, hỏa kim ô thú vương trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, lộ ra cực kỳ không cam lòng, thì thầm, chỉ kém một ít, còn kém một chút như vậy điểm. Hỏa kim ô thú vương có thể nhìn ra, cái nhân loại kia cũng đã là nỏ mạnh hết đà, không có khả năng tiếp tục đánh gian lận văn hủy diệt kinh. Chỉ cần nó có thể nhiều hơn nữa trèo chống một lát, kết quả cuối cùng tuyệt sẽ không là như bây giờ. Bành, sinh tử kính cột sáng kích tại hỏa kim ô thú vương trên người, trực tiếp đem nhục thể của nó đánh cho vỡ vụn. Một thú vương rốt cục vẫn phải vẫn lạc. Màu đỏ như máu cột sáng tại giữa không trung cắt ngang tới, những cái kia hỏa kim ô chỉ cần cùng cột sáng dính vào, lập tức sẽ bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Trong khoảnh khắc, chừng hơn 200 chỉ hỏa kim ô chết đi, từng sợi huyết khí toàn bộ đều bay vào tiến sinh tử kính, mà ngay cả thú vương đều bị đánh chết. Cái khác những cái kia hỏa kim ô tự nhiên là bị dọa đến nhiếp nhiếp phát run, hóa thành một mảng lớn kim sắc hỏa vân, hướng xa xa đào tẩu. Trương Nhược Trần trong miệng cũng là miệng lớn thổ huyết, đã tiêu hao hết trong cơ thể thánh khí, toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Cuối cùng là đem một chỉ thú vương đánh chết, Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra một đạo vui vẻ, nhịn xuống đau đớn trên người cùng mỏi mệt, khởi động bùn rùn vô lực thân thể, xếp bằng ở địa, muốn trước đem thánh khí khôi phục một ít. Đúng lúc này, một cái chìm dày tiếng bước chân theo Trương Nhược Trần sau lưng vang lên. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại, rõ ràng có thể đem một chỉ thú vương tiêu diệt. Ha ha, bất quá, dùng ngươi trạng thái, ta nếu là muốn giết ngươi, chỉ sợ ngươi căn bản cũng không có sức hoàn thủ, đúng không, thần tử điện hạ? Một người mặc năm màu thánh giáp nam tử cao lớn dẫm ra liên tiếp giác ưng, theo Trương Nhược Trần bên người đi qua, đem hỏa kim ô thú vương sừng châu đầu lâu nhặt lên. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng tại sừng châu đầu lâu thượng diện vuốt ve, phát ra hưng phấn cùng tán thưởng thanh âm. Tuyệt đối là đại thánh cấp bậc sinh linh cốt cách, thật sự là một kiện rất giỏi bảo vật. Đã có nó, mặc dù gặp được bán thánh ngoại bảng thượng diện cường giả, ta cũng có thể một trận chiến. Ngay sau đó, vị kia thân hình cao lớn nam tử xoay người qua, lộ ra một trương hình dáng rõ ràng chính mặt, dĩ nhiên là huyết thần giáo lĩnh quân nhân vật một trong Ngụy Long Tinh. Cách chương